Chương 71, Căn Nguyên Thông Đạo. Chương 71, Căn Nguyên Thông Đạo cảm tạ Tinh Không Lưu Vết khen thưởng. Lưỡng Nghi Lạc không nói gì, chỉ là hỏi, cần ly hồng trà sao? Đương nhiên trả lời đúng. Alins, không cùng cấp ở người nói chuyện, nàng liền nhanh lên tiếng trả lời. Đem chính mình bạch sắc áo khoác máng lên móc áo, Alins han mặc thân đơn giản đồ mặc ở nhà cũng là ngồi xuống trong phòng khách ở giá rét mùa đông. Ả cổ cùng Alins cũng không có ở nhật quang trong phòng ăn cơm ý tưởng, cái này thiếu khuyết cung ấm áp dương quán, thực sự có chút lạnh lẽo. Chờ một chút đi tới chủ phòng, thuần thục rót một bình trà, sau đó đưa nó bưng đến giữa phòng ngủ. Tọa trên ghế ngồi, chính mình đầu tiên là rót một chén, nếm thử một miếng. Ta cũng muốn bắt đầu chế định mới chiến đấu kế hoạch. Ả ảo giả kỳ Ả cổ híp mắt cười nói, đã nhưng đã biết Zoe làm ra đây hết thể người là tù cổ, như vậy phía sau sự tình liền đều dễ nói. Bất quá Lưỡng Nghi Cùn, ngươi là lúc nào phát hiện lần trước ở công viên lúc, ta liền chú ý tới tủ cổ ở cách đó không xa vẫn nhìn các ngươi? Lưỡng Nghi Lạc hồi đáp. À áo giả kỳ ạ cổ không có có sinh khí với Lưỡng Nghi Lạc, không phải nói cho các nàng biết tình hình thực tế, công việc của mình bản nên từ tự mình tiến tới hoàn thành, Lưỡng Nghi Lạc hành vi đến lúc đó rất phù hợp ạ cổ xử thế triết học. Tu cổ đối với tỷ tỷ gọi thật đúng là thân mật ra nghiêng đi đầu, chỉ có một chỉ mắt nhìn Lưỡng Nghi Lạc. Trong đó tràn đầy không có hảo ý cùng bỡn cợt cùng nàng tán gẫu qua một ít, một cái thật thú vị người. Lưỡng Nghi Lạc có thể không phải ăn nàng một bộ này, chỉ nói là cùng với chính mình cảm quan. Như vậy, kế tiếp ngươi phải làm sao đâu ạ ảo cô? Ả Linh cắt đứt đối thoại của hai người, dường như đối với đàm luận những thứ này có chút bất mãn. Đương nhiên là muốn đi bảo vệ cẩn thận sau cùng hai cái tiết điểm A, hơn nữa không thể cấp nàng quá nhiều cơ hội. Bằng không thật để cho nàng làm ra một cái sư đoàn tượng người lời nói, vậy phiền phức lớn rồi. À ảo giả kỳ ạ cổ dừng một chút sau, tiếp tục nói ra, nếu như địch nhân là tủ cổ thì nói, như vậy mục đích của nàng đã biết rồi. Đối với đã từng ạ ảo giả kỳ ra người thừa kế, nàng đối với bao phủ ba tiếu thành phố kết giới hiểu rất rõ, có thể tách ra chúng ta cảm giác cũng hợp tình hợp lý mà phá. Hư kết giới mục đích, xem ra, nàng là muốn đi tìm cái vật kia. A nói xong lời cuối cùng, ạ cổ thanh âm nhỏ xuống. Ạ áo giả kỳ ra bởi vì chịu đến quan tâm, mà phát hiện đi thông căn nguyên thông đạo. Linh mạch vốn là tinh cầu huyết mạch, là đối với đại địa mà nói nhất trọng yếu đồ vật. Khối này ba tiếu đinh linh mạch đúng cực kỳ hiếm thấy vai nhụy linh mạch, bởi vì cường đại linh mạch năng lượng, ở tại linh mạch ở chỗ sâu trong xuất hiện một cái vặn vẹo căn nguyên đường. Nói chuyện đúng Lưỡng Nghi Lạc, hắn tiếp nhận ạ cổ lời nói. Dường như ở nói cho ạ Linh bí mật. Đây là ạ áo giả kỳ nhà bí mật, không thể cho người ngoài biết nói. Ngũ đại điểm tựa biểu hiện ra đúng bao phủ ba tiếu thành phố phòng hộ kết giới, coi như bị còn lại ma thuật sư nắm giữ, cũng sẽ không ngu xuẩn đi đem hủy bỏ. Thế nhưng nó mục đích thực sự, cũng là phong ấn cái kia linh mạch chỗ sâu nhất thông đạo. Ma thuật hiệp hội ở ạ áo giả kỳ ra phát hiện đi thông căn nguyên thông đạo sau, đã từng đến điều tra quá, nhưng cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Cho rằng lối đi kia chính là phụ dung sớm nở tối tàn, lại không nghĩ rằng, ạ áo giả kỳ ra chỉ là đem thông nói phong ấn. Loại này điểm tựa phòng hộ kết giới, vốn là các linh mạch tương ứng mà tiêu chuẩn phối trí, cũng không còn người sẽ nghĩ tới, cái lối đi kia vẫn tồn tại, đồng thời đang ở linh mạch bên trong đây là cụ ổ gì ạ Linh cũng không biết bí mật, mà Lưỡng Nghi Lạc cũng là không giấu giếm chút nào, đưa nó toàn bộ nói ra là có thể tiếp xúc căn nguyên thông đạo. Nếu như vậy ma thuật sư lời nói, hiện tại đã cuồng nhiệt muốn chủ động đi hủy diệt kết giới, đi tiếp xúc đi bất quá lấy Lưỡng Nghi Lạc kinh nghiệm. Ước chế lực không có khả năng lưu lại đơn giản như vậy cái hở, cái kia bị ạ ảo giả kỳ ra tiếp xúc qua thông đạo, chỉ sợ sớm đã không hữu dụng không sai. Ở linh mạch trong, có đi thông căn nguyên đường bí mật này tỷ tỷ cũng là biết đến, nàng là một cái theo đuổi quá trình mà không để bụng kết quả người, là ma thuật sư. Nàng cũng muốn đi tìm hiểu ma pháp đi, nhưng đối với nàng mà nói, tình nguyện đi qua tìm kiếm căn nguyên đường quá trình này, cũng không muốn thẳng đi tiếp xúc ma pháp kết quả nàng. Chính là một người như vậy, chỉ cần nghĩ tới, coi như đang kỳ quái chuyện cũng sẽ đi làm ạ áo giả kỳ ạ cổ mãn bất tại hồ nói rằng. Ạ áo giả kỳ tủ cổ chính là một cái như vậy, coi như ở phiền phức, thế nhưng quyết định cũng sẽ vứt bỏ phương pháp đơn giản, mà tìm kiếm phức tạp đi làm người. Tổ phụ La không có khả năng để tủ cổ tỷ đi tiếp xúc cái lối đi kia, đó là tuyệt đối cấm hạng mục công việc, xem tổ phụ không có phản ứng, chỉ sợ sớm đã tỷ tỷ giam cấm đi. Câu thà ảo dạ kỳ ạ cổ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Đúng là bị giam cầm, bất quá đúng phía trước sự tình, bây giờ nói, tổ phụ của ngươi đã chết. Lưỡng Nghi Lạc nhìn thoáng qua A Ảo Cổ, mở miệng nói, ai cái kia lão gia hỏa lại chết một lần sao là ngươi làm? Lưỡng Nghi Cun A Ảo Cổ hỏi Lưỡng Nghi Lạc, trong đó lại không thấy phẫn nộ cũng không có hưng phấn, giống như là đang nói thông thường sự tình một dạng, đối với cái kia phảng phất cái gì cũng biết, lại phảng phất cơ khí vậy tổ phụ, A Ảo Cổ vẫn luôn là cho rằng bình thường mà đối đãi. Không sai, vì hoàn thành cái kia lão gia nhất hậu kỳ ngắm, ta nhưng cũng là nỗ lực một phen đây, bất quá thủ lao vẫn là tương đối hài lòng. Cái kia lão gia hỏa dĩ nhiên tại cuối cùng hoàn thành mình truy cầu ấy ư, đến không thể không nói thực sự rất vận khí đây. A Áo Dạ Kỳ ạ cổ cảm thán nói, vị này A Áo Dạ Kỳ nhà lao ma pháp sứ, vận khí giá trị đơn giản là mạnh nổ, cuộc đời của hắn nhất định chính là bị thượng thiên sở quan tâm, bất quá thủ lao đúng chẳng qua là một cái gần chết đi lao nhân, đưa hứa hẹn mà thôi. Nô, cái kia lão gia hỏa sẽ không ở cuối cùng đem ta cùng tỷ tỷ bán đi đi a cáp. Lưỡng Nghi Lạc không nghĩ tới ạ cổ thật không ngờ mẫn cảm, tuy là nàng như là vô tâm lời nói ra, lại hoàn toàn đã đoán đúng. Lưỡng Nghi Lạc không có ở nói tiếp, chỉ là cười khan hai tiếng hô nở tới, còn bên cạnh một đạo a mở xa tờ tầm mắt của người truyền đến. Đó là ạ Linh lạnh lùng ánh mắt, xem ra, nàng là phát hiện cái gì. Còn như thủ lao là cái gì, ngươi sẽ biết đến. Lưỡng Nghi Lạc nhìn trái phải mà nói hắn, không có tiếp tục đang nói cái gì. A Áo Dạ Kỳ ạ cổ đến cũng là lơ đệnh, vị này đệ nhất ma pháp sứ thần bí chủ nghĩa, nàng sớm đã linh giáo rồi. Như đã nói qua, tu cổ xem bộ dáng là đã làm xong chuẩn bị cuối cùng, xem ra, nàng đã có nắm chắc tất thắng, tiếp đó. Sẽ xem biểu hiện của ngươi nữa nha. Lưỡng Nghi Lạc đem lời đề sữa đúng qua đây, nói tiếp hạ Áo Dạ Kỳ tủ cổ vấn đề. Sau đó, cũng là ta muốn nhúng tay, đồng thời giải quyết cái này quấy nhiễu ta lâu như vậy vấn đề thời điểm chớp một hồi mắt phải, chỉ còn lại một to lớn viên nguyệt.